Bá tổng cầu tôi lừa gạt tình cảm của hắn. Chương 58, phiên ngoại tiểu Hà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phiên ngoại tiểu Hà edit beta. Tiểu Vũ, tôi tên là Nghiêm Phỉ Hà. Bạn bè đều gọi là tiểu Hà. Bạn thân của tôi là chị Oánh. Sắp tới sinh nhật của cô ấy, tôi muốn tặng một món quà cho cô ấy. Trùng hợp ở vòng bạn bè nhìn thấy búp bê định chế, hơn nữa còn có thể điều chỉnh lớn nhỏ. Chị Oánh có thói quen thường ôm búp bê khi ngủ, nên cảm thấy cô ấy sẽ thích món quà này. Tôi liên hệ với người bạn có tên Gió Núi. Gió Núi nói với tôi, có sẵn búp bê làm theo hình dáng của Lạc Minh Dịch, là do một khách đã cọc trước nhưng lại hủy đơn. Cô có muốn lấy không? Tôi cực kỳ thích Lạc Minh Dịch, tất nhiên sẽ lấy. Tiết kiệm thêm không ít tiền, còn giao hàng trong ngày. Chị Oánh khi nhận được thì rất thích. Hơn nữa tôi còn phát hiện về sau cô ấy luôn mang theo búp bê bên người. Khỏi cần nói cũng biết cô ấy cực kỳ thích món quà này rồi. Tất nhiên, tôi càng không ngờ sau đó cô ấy lại trở thành bạn gái của Lạc Minh Dịch. Tôi đúng là trời sinh làm bà Mai, nhưng bản thân lại vẫn còn FA. Chuyện đáng tiếc là, khi tôi tìm lại người tên Gió Núi, cô ta đã ngừng bán loại này rồi. Cô ta còn nói, bây giờ cô ta đang bán loại người máy định chế có trí thông minh nhân tạo có giá 50 vạn. Làm giống y như đúc người thật. Hỏi tôi có muốn mua không? Tôi nói, cảm ơn cô, tôi không cần. Tôi lần đầu gặp Phó Lăng, đã cảm thấy hắn rất đẹp trai. Đặc biệt ở chỗ, vừa nhìn đã muốn lăn giường. Thế nhưng chị Oánh nhắc nhở tôi, hắn có đeo nhẫn cặp, người ta đã có người yêu. Tôi là người có nguyên tắc, sẽ không chen chân vào tình cảm của người khác. Cũng không phải do tôi có tinh thần chính nghĩa gì, mà là do tôi sợ gặp báo ứng. Nhưng vào lần nữa gặp lại hắn, tôi phát hiện hắn không còn đeo nhẫn cặp nữa. Tôi thử chạy lại trêu hắn, đọc full tại Chuân Phao. Vì dân nắn trực tiếp trả lại cho tôi một câu, ông đây không muốn yêu đương, cô thích tôi đến vậy à, có gan thì cùng đi kết hôn. Tôi không nói gì, quay người rời đi, lần đầu trong đời gặp một người đàn ông thẳng thắn như vậy. Tôi ma xui quỷ khiến như thế nào mà Lục Ngăn kéo lấy hộ khẩu ra. Hắn nói kết hôn, nếu tôi đồng ý, chẳng lẽ hắn thực sự dám làm? Ngày hôm sau tôi đi tìm hắn, khuôn mặt của hắn khi nhìn đến hộ khẩu trong tay tôi cực kỳ đặc sắc. Tôi khích hắn, không dám à, hắn bỗng nhiên nở nụ cười. Có gì mà không dám, cô đứng đó chờ tôi đứng đó xem tiếp theo hắn định bày trò gì. Một tiếng sau, hắn lái xe đến, nói với tôi, lên xe. Tôi hỏi hắn, đi đâu? Hắn nói dứt thoát, cục dân chính. Tôi thấy hộ khẩu của hắn đặt trên xe. Hắn vậy mà thật sự chạy về lấy hộ khẩu. Tôi cắn răng, đi thì đi. Ai sợ ai, tôi mới không sợ chuyện còn con này. Sau đó, chúng tôi kết hôn, ngẩn người đi ra khỏi cục dân chính. Tôi đã trở thành người phụ nữ vừa kết hôn. Người đẹp trai ngon nghẻ bên cạnh chưa nói với nhau được mấy câu đã trở thành người chồng hợp pháp của tôi. Đi thôi. Trở về gặp bố mẹ của tôi. Tôi không nghĩ tới Phó Lăng là một phú nhị đại. Nhà hắn ở tòa nhà cao cấp ở thành phố B. Bố mẹ của hắn rất tốt. Không trách chúng tôi chưa nói gì đã chạy đi kết hôn. Đối với tôi rất nhiệt tình. Hiện tại con được điều đến đội hình sự rồi nhỉ? Trong lúc dùng cơm, Phó Lăng nói, bây giờ tôi mới biết rằng hắn muốn kết hôn là bởi vì khi kết hôn bố mẹ hắn mới cho hắn đến đội cảnh sát hình sự. Tôi sinh ra giận dỗi, cảm thấy tôi bị hắn lợi dụng. Buổi tối khi trở về phòng, tôi không để ý tới hắn. Hắn bám theo sau lưng rồi ôm lấy tôi. Hắn nói với tôi, trở thành cảnh sát hình sự là mộng ước của tôi. Còn em, là giấc mộng của tôi. Tôi không phải là vì kết hôn nên mới kết hôn, mà là vì đối tượng kết hôn là em. Tôi nghi ngờ những lời này của hắn. Thế nhưng rồi tôi phát hiện, bản thân thích hắn, hắn được điều đến một trấn nhỏ an ninh trật tự không tốt. Ở đó trở thành một cảnh sát hình sự. Tôi cũng ngừng công việc đang làm, cùng hắn sống ở trấn nhỏ đó. Tôi không biết tình yêu có hình dáng ra sao, nhưng được ở bên hắn, tôi cảm thấy tình yêu có lẽ là đây. Cách chương.